tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Huyền băng nữ đế muốn tổn hại ích lợi của chúng ta. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Khải Thiên sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Cường Long không ép địa đầu xa. Đúng là đạo lý như thế. Mặc Huyền băng nữ đế nàng cường thế bá đạo như thế nào cũng không thể tùy tiện xuống tay với Cổ Kình Tông a. Ầm ầm. Bỗng nhiên cả tòa kinh đảo đều chấn động mạnh một cái. Thậm chí tường vây viện lạc bị rung ra vô số đạo liệt ngân. Gạch ngói điêu tàn, Tần Khải Thiên và Tần Trác Phú đều con ngươi co rụt lại. Không tốt, có cường giả tới cửa. Hai người vội vàng xông ra viện lạc, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy thiên môn bảo vệ thượng cổ kinh đảo mấy chục vạn năm đã không còn sót lại chút gì. Không trung chỉ có linh khí bay tán loạn, mà trong cao không ngoài trăm dặm, chín con kim long kéo một cỗ ngọc liễn băng khí lượn lờ sừng sững nhìn xuống cả tòa thượng cổ kinh đảo. Huyền băng nữ đế đến rồi. Hai cha con Tần Khải Thiên, Tần Trác Vũ thân hình khế run lên. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Huyền băng nữ đế lại tới Cổ Kình Tông nhanh như thế. Nghĩ lại, Huyền băng nữ đế quả nhiên không phụ danh tiếng của nàng. Lối làm việc lôi lệ phong hành, khiến cho người ta kính sợ ba phần. Chuyển ánh mắt, Tần Khải Thiên và Tần Trác Vũ nhìn thấy ba người đường ra bay ở phía dưới Huyền băng ngọc liễn. Không khỏi lộ ra ghét hận chỉ sắc. Bọn họ đã hiểu, chắc chắn là người đường ra vì đường ra được trưởng tôn mà tổ chức tiệc mời Huyền băng nữ đế. Cho nên nữ đế mới tới kình đảo nhanh như vậy. Hít sâu một hơi, Tần Khải Thiên lăng không bay lên mười vài dặm, đứng ở trên không trung ôm quyền hành lễ với Huyền băng ngọc liễn. Hóa ra là nữ đế bệ hạ đại giá quang lâm. Tần mỗ không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, mặc dù Đông Hoàng tử U kiếm trảm thiên môn, cực đại tổn thương mặt mũi Cổ Kình Tông, nhưng Tần Khải Thiên vẫn ẩn nhẫn không phát, không muốn trở mặt với Đông Hoàng tử U sớm. Hắn biết Đông Hoàng tử U cũng giống như mình, đều là cường giả đại thánh cảnh, cho nên không phải bất đắc dĩ, vẫn ẩn nhẫn là hơn. Dù sao nơi này là đại bản doanh Cổ Kình Tông, nếu hai đại thánh cảnh làm to chuyện ở đây, như vậy tổn thất không chỉ một thiên môn đơn giản như vậy. Đường Đình Thái nhìn hầm hầm Tần Khải Thiên, nữ đế bệ hạ và đế phu từ xa trăm vạn dặm mà đến. Các ngươi lại cố ý làm khó dễ không mở thiên môn ra. Tội không thể tha thứ. Tần Khải Thiên sau khi nghe xong trong lòng hơi kinh hãi. Hóa ra Bắc Huyền Thiên đế phu cũng tới. Chuyện này khiến hắn cảm thấy may mắn. May mắn vừa rồi cố ý thu liễm, không có trực tiếp nổi giận. Bằng không, siêu cấp cường giả phải đối mặt không chỉ một mình Huyền băng nữ đế. Mà Tần Trác Vũ cũng mặt lộ vẻ kiêng dè. Huyền băng nữ đế là võ đạo yêu nghiệt. Phu quân của nàng chắc chắn cũng cực kỳ cường hãn. Cổ Kình Tông lập tức đối mặt hai cường giả siêu cấp. Vẫn nên ẩn nhãn là hơn. Khẽ cắn môi, Tần Khải Thiên vội vàng ôm quyền hành lễ lần nữa. Hóa ra đế phu cũng ở đây. Vậy thì mời rời tôn giá đến đảo đi. Sau đó, hai cha con cung kính dẫn Huyền băng ngọc liễn bay về phía kình đảo. Minh Triết thấy thế, không khỏi âm thầm vuốt mồ hôi một cái. Xong, ngay cả tông chủ đều cung kính với vợ chồng Huyền băng nữ đế như thế. Mà ta lại cố ý làm khó dễ, cuộc sống sau này sợ là sẽ không bình tĩnh. Huyền băng ngọc liễn vững vàng rơi xuống cửa đại điện Cổ Kình Tông. Lâm Hiên và Đông Hoàng tử U dẫn theo bốn tiểu bảo bối ra khỏi ngọc liễn. Bái kiến bệ hạ, bái kiến đế phu. Tần Khải Thiên và Tần Trác Vũ mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nghĩ thầm một đôi vợ chồng này đúng là dung mạo thiên tiên. Khí chất thần tiên, làm cho người nhịn, không được tâm sinh kính sợ. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. dẫn theo Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U tiến vào đại điện. Tân Khải Thiên chủ động mời bọn họ ngồi lên bảo tòa. Ba người Đường gia thấy cha con bọn họ cung kính có thừa với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U như thế, không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Cổ Kình Tông ỷ vào Động Nguyên Đại Đế phù hộ, những năm này tâm cao khí ngạo, hôm nay đối mặt phu phụ nữ đế, cuối cùng vẫn phải khúm núm. Tân Trác Vũ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua hài nhi trong ngực Đường Huỳnh Huỳnh, phát hiện bên ngoài tã lót có một tia lửa tử sắc mờ mịt đang nhấp nháy. Hắn không khỏi ánh mắt run lên. Đứa nhỏ nói, sao có thể như vậy? Tần Khải Thiên theo tiếng nhìn lại hài nhi, lập tức giật nảy cả mình. Tiên thiên linh hỏa, nàng sao có thể có tiên thiên linh hỏa bàng thân? Đường Đình Thái vẻ mặt tự hào lớn tiếng nói, bởi vì nàng là thiên hỏa linh thỏ thể. Đường Nghị ôm quyền nói, nhờ có nữ đế bệ hạ Uyệ Nhãn Biết Châu trợ giúp hài tử kích hoạt loại thể chất hiếm thấy này. Cái này, Đường Huỳnh Huỳnh oán hận nhìn hai cha con bọn họ, các ngươi không phải là không thể phát hiện, mà là hoàn toàn không muốn nhìn nàng dù chỉ một cái. Tân Khải Thiên và Tân Trác Vũ bị nàng đỗi nhất thời nghẹn lời. Bỗng nhiên nghĩ nếu có giữ đứa nhỏ này lại Cổ Kình Tông bồi dưỡng, sau này chắc chắn đứa nhỏ này có thể trợ Cổ Kình Tông tiến thêm một bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Tử U, trong lòng Tần Khải Thiên biết, muốn giữ lại đứa nhỏ này, nhất định phải qua được ải của Đông Hoàng Tử U, thế là chắp tay nói ra. Không biết hôm nay nữ đế bệ hạ giá lâm, rốt cuộc có gì muốn làm? Cách chương.